Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghệ Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 5 tiểu thuyết Phản Gián, Bức Thư Giải Oan của tác giả Trần Diễn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 9. Bước vào phòng làm việc, Thượng tá Phó Cục trưởng Hoàng Thế Huy đặt cặp lên bàn, cầm chổi phớt quét bụi trên bàn, trên ghế. Từ ngày phái N10 tiếp cận vòng cung đen của CIA, ông lo cho hoạt động của trinh sát của mình. Nếu như có sơ suất nào dễ bị đổ bể. Người cán bộ của ông hoạt động khá tích cực, dũng cảm, ngụy trang khá thành công, phát hiện được đường dây liên lạc qua bưu điện quốc tế, biết được âm mưu hoạt động của chúng, nghĩa là làm được nhiều việc. Quả thực ông rất hài lòng. Bây giờ liệu đã đủ tài liệu để chặt đứt vòng cung này chưa? Thượng tá ngả lưng trên ghế suy nghĩ về âm mưu mở chiến dịch trong vòng cung của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Đối với một người chỉ huy phản gián như ông, việc chỉ đạo cho các hoạt động của trinh sát chuẩn xác hết sức quan trọng. Song điều quan trọng hơn là phải biết kết thúc vụ án đúng lúc. Ông đang định đứng dậy đến mắc áo lấy chiếc đại khăn khoác lên cho đỡ lạnh, thì thiếu tá khoa đoàn và trưởng phòng cơ yếu bước vào. Có tin tức mới phải không? Thượng tá cười nói, trông dáng đi và vẻ mặt các anh, tôi biết. Báo cáo các đồng chí, chúng ta vừa nhận được điện trả lời của Bộ Nội vụ Cộng hòa Dân chủ Đức. Các đồng chí khẳng định Nguyễn Tuấn Dũng có liên hệ với tổ chức tình báo của Cộng hòa Liên bang Đức. Thiếu tá khoa đoàn vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi nội dung điện đã được dịch cho thượng tá. Trưởng phòng cơ yếu kéo ghế sát bàn hơn. Thiếu tá khoa đoàn bật diêm hút thuốc. Từ khi Cục Tình báo Trung ương mở chiến dịch vòng cung, họ là những người đã có mặt bên nhau, bàn cách chặt đứt vòng cung này nên hiểu nhau khá kỹ, có thể đứng, ngồi, thoải mái. Như vậy, Cơ quan An ninh Liên Xô và Cộng hòa Dân chủ Đức đã giúp chúng ta xác định rõ đường dây liên lạc của Vũ Hoành. Mọi công việc đã sắp đặt, tôi đề nghị đồng chí cho kết thúc vụ án. Không thể vội vàng được, Thượng tá Phó Cục trưởng nói, tôi nhất trí với đánh giá của đồng chí. Song theo tôi, để tiến tới việc làm đó, chúng ta cần hai việc. Một là dù cơ quan tình báo phản gián Mỹ có ngu ngốc, ta cũng phải đặt N10, N8 và các hoạt động của chúng ta vào tình huống chúng rất khôn ngoan để xử trí. Lúc nào cũng phải động não thông minh, dũng cảm, hành động táo bạo, đồng thời tính toán các tình huống xấu có thể xảy ra, nhất là những tình huống bất ngờ. Hai là trước khi đi vào giai đoạn cuối cùng, ta phải nhìn lại diễn biến vụ án một cách toàn diện nhất. Trước hết, xem lại sự hợp tác với An ninh Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức về vụ này. Anh nói đúng. Thiếu tá khoa đoàn thừa nhận, chúng ta phải cảm ơn các đồng chí An ninh Liên Xô đã cung cấp nguồn tin ban đầu để chúng ta bày thế trận. Đồng chí có thể đánh giá tổng quát về sự hợp tác đó. Về mưu hậu chiến của Cục Tình báo Trung ương Mỹ ta biết, phương thức đánh người đi đường vòng rồi mới tới mục tiêu, ta cũng biết, và hầu hết các nước đều áp dụng. Cơ quan tình báo Liên Xô trong chuyến thăm thế giới thứ hai đã đưa Richard Kroger đi vòng qua Đức, Trung Quốc mới tới Nhật. Ở đó, người con anh hùng của Tổ quốc Xô Viết đã báo một tin chiến lược. Nhật không đổ bộ phía đông, tức là Hồng quân Liên Xô dồn sức sang phía tây đánh bại quân Đức, làm nên chiến thắng có 1-0-2 trong lịch sử. Còn cơ quan tình báo Mỹ và Israel cũng đã áp dụng phương thức này từ ngày mới ra đời. Vụ nổi tiếng nhất phải là vụ đưa tên gián điệp đi vòng qua Argentina, đóng vai một kiều dân yêu nước Syria trở về tổ quốc. Eli Cohen đã làm bạn với nhiều cán bộ cao cấp tướng lĩnh Syria, thu thập tin tức, báo chính xác các cuộc tiến quân của các nước Ả Rập để Israel chủ động bày thế trận đón đánh quân của các nước Ả Rập. Và trong vụ này, cũng nhờ có cơ quan an ninh Liên Xô giúp đỡ, họ đã phát hiện ra tên gián điệp lợi hại này. Eli Cohen đã bị bắt và bị treo cổ tại quảng trường Đan Mát. Như vậy, thủ đoạn đánh người qua đường vòng, các cơ quan tình báo, phản gián các nước, đế quốc, tư bản và cả xã hội chủ nghĩa đều biết và đều áp dụng. Biết rằng cuộc chiến tranh Mỹ đối với Việt Nam sắp kết thúc. Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã đưa người đến Liên Xô và một số nước tìm chọn huấn luyện viên người Việt Nam đang lưu học, công tác, lao động ở đó để tung về Việt Nam. Vũ Hoành đã vào bẫy của chúng. Nhưng Cục Tình báo Trung ương Mỹ không tính toán hết. Số nhà 19 nơi cô gái Mỹ tên là JM đã bị đánh dấu. Những người nước ngoài cũng như công dân Xô Viết không có nhiệm vụ bước vào ngôi nhà này đều bị giám sát chặt chẽ. Vũ Hoành đến đó ngủ lại ban đêm làm gì? Đi những đâu? Đều bị phát hiện. Ngay từ ngày Vũ Hoành còn đang theo học ở Moscow, 2 năm cuối cùng, cơ quan an ninh Liên Xô đã hỏi chúng ta về Vũ Hoành và gia đình. Đến năm 1980, trước khi anh ta về nước, chúng ta đã nhận được điện trao đổi, nói rõ anh ta quan hệ với một vài nhân viên CIA. Dựa trên tài liệu bạn cung cấp, căn cứ vào môi trường sống và công việc của Vũ Hoành, chúng ta đã đánh giá đường đi của anh ta khá chuẩn xác. Chính từ sự đánh giá này, chúng ta chủ động đưa người tiếp cận giăng bẫy. Rõ ràng nguồn tin ban đầu do an ninh Liên Xô cung cấp cho ta rất lợi hại. Đến bây giờ vụ án sắp kết thúc, chúng ta phải ghi nhận và cảm ơn các chiến sĩ an ninh Xô Viết đã cho ta tin tức chuẩn xác ban đầu. Đúng, thượng tá gật đầu suy nghĩ, chúng ta phải cảm ơn các bạn Liên Xô, cảm ơn các bạn Đức. Thời gian đầu chỉ đạo vụ án mình không thấy đường dây liên lạc, không thấy kẻ nào đến liên lạc, mình cũng lo. Bây giờ mình hoàn toàn yên tâm. Vũ Hoành liên lạc báo cáo qua hộp thư trung gian ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Thượng tá quay lại phía trưởng phòng kỹ thuật hỏi, đồng chí Liên, đồng chí hãy trả lời xem, tại sao Vũ Hoành liên lạc với CIA lại còn Nguyễn Tuấn Dũng, và Nguyễn Tuấn Dũng lại liên lạc với cơ quan tình báo Cộng hòa Liên bang Đức? Theo tôi, có thể tình báo Tây Đức và Mỹ hợp tác việc tung Vũ Hoành từ Liên Xô về Việt Nam. Nếu như CIA cũng sử dụng điệp viên Tây Đức làm việc cho chúng thì sao? Thượng tá thấp giọng, tôi muốn hỏi, thông thường các vụ án điệp viên liên lạc với chỉ huy của chúng qua điện đài, tại sao vụ này chúng không sử dụng? Không thể nói là chúng không sử dụng. Thiếu tá khoa đoàn tranh luận, phải nói là chưa sử dụng. Biết đâu vài ngày nữa, hay ngay bây giờ, khi chúng ta đang ngồi đây, chúng bắt đầu bỏ cách liên lạc qua bưu điện quốc tế, mà chuyển sang liên lạc qua điện đài thì sao? Như vậy việc các cơ quan tình báo gián điệp đế quốc tư bản sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài làm gián điệp không phải chỉ diễn ra ở một nước mà ở nhiều nước, hay nói rộng ra ở tất cả các nước có người Việt Nam sinh sống, học tập, công tác. Do đó vấn đề bảo vệ nội bộ lúc này được đặt ra hết sức quan trọng. Tất nhiên, bây giờ chưa phải là lúc rút kinh nghiệm về vụ án. Phân tích ý nghĩa công tác bảo vệ nội bộ nhưng tôi cũng nói qua để chúng ta hiểu được ý nghĩa công việc mình làm hơn. Trước khi bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đối đầu, thượng tá ngả lưng ra phía sau, chiếc ghế hơi đung đưa, đề nghị các đồng chí thảo luận xem nên kết thúc vụ án này như thế nào. Chúng ta bắt Vũ Hoành và thương nhân Mihara. Bắt thương nhân Mihara? Thượng tá hỏi một cách hơi ngạc nhiên. Vâng, đúng thế. Vậy tội gì? Tôi làm gián điệp cho CIA. Thượng tá đặt tay xuống bàn làm bút, thước kẻ nhảy lên, rơi xuống. Ông cười đến chảy nước mắt, làm khoa đoàn và đồng chí trưởng phòng kỹ thuật vẫn chưa hiểu tại sao thủ trưởng của mình cười. Tôi hỏi đồng chí, một thương nhân nước ngoài làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ, đó là quyền của họ. Có đúng thế không? Tại sao ta lại bắt công dân của nước khác phải tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam? Thiếu tá khoa đoàn vỡ nhẽ, anh nhanh trí hỏi ngay. Nhưng thưa đồng chí, người đó chống lại Việt Nam, trên đất Việt Nam. Với lý do đó, ta đã ra lệnh bắt để khép tội anh ta hay sao? Đúng thế. Thượng tá vẫn cười, song nhỏ hơn, cho đến khi nó chỉ có để lại dấu ấn, sự vui vẻ, thông cảm trên mặt, ông ta mới nói tiếp. Đó là cách đề xuất chung chung. Chưa hiểu tình nghi quốc tế, chưa đồng não, lời suy nghĩ. Mọi người cũng im lặng, ai cũng cho rằng im lặng vào lúc này đầu óc sẽ minh mẫn hơn để có quyết định chuẩn xác. Sau một thời gian dài, cân nhắc các loại cá đã cắn câu, song bây giờ giật cần cũng không đơn giản. Nếu giật mạnh quá, cá sứt môi hoặc dây câu đứt, chúng sẽ lại trở về với sông nước. Sự vui vẻ ban nãy bắt đầu nhường lại cho sự lo âu. Thượng tá Hoàng Thế Huy và mọi người đều thống nhất cần phải kết thúc vụ án. Song về phương pháp kết thúc như thế nào, có nhiều điểm chưa thống nhất. Sau gần một ngày trao đổi bàn bạc, thượng tá tóm tắt các ý kiến và bắt đầu trình bày dần kế hoạch bắt Vũ Hoành, Nguyễn Tuấn Dũng, xử trí Mihara, bác sĩ Tần, hướng dẫn viên du lịch Thu Hương. Cả phòng họp nín thở, nghe tiếng nói dồn dập hay ngắt quãng của ông. Từ lúc đó, không khí cuộc họp của ban chuyên án sôi nổi hẳn lên. Họ bàn cách kết thúc thắng lợi vụ án một cách khẩn trương, thận trọng, thẳng thắn và quyết tâm tổ chức tốt chiến dịch bắt gọn nhóm gián điệp H80. Từ nhà ông bà Cần trở về, Vũ Hoành rất thắc mắc tại sao Mihara đã sang Việt Nam lâu rồi mà không thấy liên lạc nhận tài liệu. Theo chỉ thị số 27, qua hộp thư Nguyễn Tuấn Dũng, Vũ Hoành trao bản nghị quyết mật cho hướng dẫn viên du lịch Thu Hương để cô ta trao cho Mihara. Nhưng trong khi nào, ở đâu vẫn chưa chỉ thị cụ thể, hay mình có gì sơ suất, họ không tin dùng. Vũ Hành đặt ra hàng loạt câu hỏi, và chính những giây phút đó Hoành lại nghĩ tới người Mỹ mũi lõ cao to và cô gái James ở số nhà 19 thủ đô Moscow. Ông ta và James còn ở Moscow hay đã về Mỹ rồi? Ông ta là người đưa Nguyễn Tuấn Dũng vào cạm bẫy của CIA hay đó là nhân viên khác của CIA? Dẫu ông ta và James có về Mỹ hay đang ở Liên Xô thì họ vẫn nắm được cuộc đời mình, không thể nào nghi ngờ được nữa. Mài với ý nghĩ đó, Vũ Hoành về đến nhà từ lúc nào cũng không hay biết. Anh ta mở cửa, không thấy ai ở nhà. Lá thư của Thu Hương nằm trên mặt bàn không dán tem. Bên trên chặn chiếc gạt tàn thuốc lá, chắc cô ta gửi thư tay. Vũ Hoành vội bóc thư. Thư được viết trên mặt sau của tờ hóa đơn thanh toán tiền ăn ở khách sạn Hòa Bình. Chữ viết hơi cầu thả. Anh Hoành thương yêu của em. Sáng nay, em đã phải đưa ông Mihara, giám đốc công ty Hana Nhật Bản, đi tham quan rừng Cúc Phương. Ngày mai trở về nghỉ tại Nam Định. Sáng ngày kia, khoảng 2 giờ, anh đón em ở bến đò Mạn Vũ Điện, rồi chúng ta cùng về quê. Nếu còn sớm, anh và em đi ô tô trở về Hà Nội. Nếu không, sẽ ở lại sáng hôm sau ngược Hà Nội bằng cano cũng được. Từ lúc sinh ra đến giờ, em ước ao được đi cano dọc sông Hồng, ngắm các bãi mía, bãi ngô. Chắc lần này anh yêu sẽ chiều em, mà cũng lâu lắm rồi anh chưa về thăm chú ở quê phải không, cưng của em. Này nha, khi đi nhớ đem theo quyển sách mà đã lâu anh hứa cho em xem đấy. Hẹn gặp anh, em yêu Thu Hương. Nếu như thư này người ngoài cuộc đọc sẽ cho đó là thư hẹn hò của một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng đối với Vũ Hoành hết sức có ý nghĩa. Dòng chữ ngả cuối cùng là nội dung của Cục Tình báo Trung ương Mỹ chỉ thị cho Vũ Hoành gặp mặt trao bản tài liệu mật cho Mihara tại Lý Nhân, Hà Nam Ninh. Thượng tá Hoàng Thế Huy nhận tin Vũ Hoành từ Quảng Ninh đã về tới Hà Nội, đã có mặt tại bến Phà Đen, hỏi giờ tàu xuôi Nam Định. Ông yêu cầu mời ban chỉ đạo chuyên án đến trụ sở làm việc. Gió mùa đông bắc vẫn tiếp tục tràn về. Thượng tá Hoàng Thế Huy mặc chiếc áo len, khoác thêm chiếc đại cán, dắt xe ra cổng. Một cơn gió từ ngoài chạy thẳng vào ngõ làm ông rùng mình. Thượng tá quay vào nhà lấy chiếc áo blue chắn gió khoác ngoài cùng. Thế là bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định của một cuộc đối đầu. Thượng tá suy nghĩ. Thượng nhân Mihara đòi bằng được đi tham quan những đầm sen Hà Nam Ninh. Vũ Hoành lại bỏ về Hà Nội. Mình cứ tưởng chúng đã chuyển hướng hoạt động hoặc có khó khăn nào đó, sơ suất nên chúng nằm im, không liên lạc với nhau nữa. Lại còn vụ bác sĩ Giang nữa chứ. Có nên tha bác sĩ Tần không? Bây giờ Mihara thông qua Thu Hương yêu cầu Vũ Hoành đi Lý Nhân Hà Nam Ninh, chứng tỏ chúng đang hoạt động mạnh. Liệu phía sau Vũ Hoành và Mihara còn có tên nào đang có mặt tại Hà Nội không? Nếu nhận xong bản nghị quyết mà này, Mihara sẽ truyền trực tiếp hay giao cho ai? Rõ ràng đó là ẩn số mà ta chưa phát hiện được. Tại sao Mihara lại muốn gặp Vũ Hoành ở mãi vùng quê xa xôi? Đồng chí cho trời đòi ban chuyên án. Trung tá Vũ Duy Bừng hỏi. Có việc gấp. Họ vừa khóa xe đạp thì như cùng một lúc thiếu tá khoa đoàn đi xe Honda đến. Họ nhìn nhau như hứa hẹn cắt đứt mắt xích quan trọng của vụ án. Mihara đã rời Hà Nội. Có khả năng ngày mai H80 cũng rời Hà Nội. Theo tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng đã quyết định gặp nhau trực tiếp, không qua đường dây liên lạc trung gian Thu Hương nữa. Cho mời các đồng chí đến để chúng ta bàn cách đối phó. Chúng ta phải trả lời tại sao chúng lại hẹn gặp nhau ở Lý Nhân. Nội dung sẽ trao đổi. Cách bố trí người theo dõi giám sát, đặt máy ghi âm, có nên mất quả tang khi chúng cho tài liệu không? Bắt đầu mở vụ án, thượng tá chịu trách nhiệm chung, vạch và quyết định các phương án. Trung tá Vũ Duy Bừng chỉ huy việc đúng các phương tiện khoa học và giám sát, thúc đẩy tiến độ vụ án. Thiếu tá khoa đoàn chỉ đạo các trinh sát bí mật tiếp cận Mihara, H80 và các đối tượng nghi vấn có liên quan. Sau một thời gian dài theo dõi vụ án, công việc lu bu lại thêm sự nghi kỵ dằn vặt của vợ làm thiếu tá khoa đoàn khá mệt mỏi. Nghe thượng tá nói, anh mừng rỡ cho là cơ hội kết thúc vụ án đã đến. Đề nghị đồng chí cho bàn từng vấn đề một. Trước khi vào thảo luận, tôi chỉ xin lưu ý các đồng chí một điều. Muốn vụ án kết thúc thành công, trước hết phải nhận định các dữ kiện ban đầu chuẩn xác, từ đó mới đề ra phương án kết thúc thắng lợi. Thượng tá nhìn thiếu tá khoa đoàn, theo đồng chí bàn vấn đề gì trước? Cứ theo đường đi của Mihara. Cụ thể trả lời tại sao Mihara không gặp Vũ Hoành ở Hà Nội mà lại gặp ở một nơi thôn dã. Theo tôi, một là Mihara mới đến Hà Nội chưa thuộc đường, nếu đi gặp Vũ Hoành sợ bị công an phát hiện. Hai là ở Hà Nội khó có nơi nào yên tĩnh có thể ngồi lâu được. Ba là Mihara đã có Thu Hương là đường dây liên lạc. Bốn là ông ta đã có nghề nghiệp làm bình phong hợp lý. Một thương nhân đi tham quan cơ sở sản xuất, trông cấy các mặt hàng mình định đặt mua cơ mà. Nhưng nó trao đổi vấn đề gì? Đó là điều chúng ta cần biết. Trả lời vấn đề này tôi xin nhường cho đồng chí Bừng, người có trong tay những máy ghi âm, ghi hình lợi hại. Tôi suy nghĩ ngược lại. Chúng ta phản bác ý kiến của thiếu tá Khoa Đoàn. Theo tôi, dù khoa học hiện đại tới đâu cũng không thay thế được hoàn toàn con người, đặc biệt suy nghĩ của con người. Trên đoạn đường đê dài hàng chục cây số như thế, chúng ta biết Miara sẽ ngồi nói chuyện với Vũ Hoàng ở chỗ nào để đặt máy. Tốt nhất là hãy sử dụng Thu Hương. Nếu ông ta không cho Thu Hương ngồi gần nơi nói chuyện thì sao? Sử dụng Thu Hương gài máy ghi âm vào áo quần, giày dép. Ông ta cảnh giác chúng ta không đạt được máy ghi âm thì sao? Cuộc đối thoại giữa ba người kéo dài hàng giờ, vẫn chưa tìm ra được phương án ưu việt nhất. Trong lúc ban chuyên án ngồi họp, bàn việc bắt tên gián điệp khoác áo tư nhân Mihara, thì Thu Hương đang dẫn nhà buôn đi tham quan rừng Cúc Phương, chuẩn bị trở về xã Tân Lý, nơi hẹn gặp Vũ Hoành. Với kinh nghiệm của người chỉ huy phản gián, Thượng tá Hoàng Thế Huy nghĩ ngay, nơi đây có thể còn bọn gián điệp ẩn nấp. Mihara đến gặp và giao nhiệm vụ. Chính vì vậy, ngoài phương án theo dõi cuộc gặp gỡ giữa Mihara và Vũ Hoành, ông còn lập phương án theo dõi Mihara gặp một điệp viên nằm vùng. Buổi trưa sau khi ăn cơm, Nguyễn Đoàn, cán bộ nghiệp vụ ngoại thương Hà Nam Ninh, đưa Thu Hương và Mihara ra xe. Mưa bụi mùa xuân răng đi ti như vãi lên cửa kính, mùi xe. Chiếc cần gạt nước của xe ô tô gạt liên tục. Sau khi lách qua đám đông công nhân nhà máy dệt Nam Định đang đi làm ca chiều, ô tô chở Mihara lao ra ngoài thành, leo lên đường D. Mihara nhìn đồng hồ, mặc dù xe đã chạy 4-5 cây số một giờ, song ông ta vẫn luôn cảm tưởng như đi chậm, sợ đến chỗ hẹn bị muộn. Đó là điều nghiêm cấm trong hoạt động tình báo. Nhưng Vũ Hoành đã có mặt tại đoạn đê hẹn từ lúc 12 giờ. 5 giờ sáng, chiếc tàu thủy Hà Nội-Thái Bình rời bến Phà Đen, về đến Vũ Điện vào lúc gần 11 giờ. Sau khi bước lên bờ, Vũ Hoành cứ đi dọc theo bờ đê về phía Nam Định. Bên phải Vũ Hoành là cánh đồng lúa ngô khoai vụ đông xuân, bên trái là dòng sông Hồng nước mênh mông nặng đỏ phù sa. Vũ Hoành đang thả mình trong tình cảm pha tạp, bỗng ô tô chở Thu Hương và Miara xuất hiện. Từ nơi xa, Thu Hương mừng rỡ lấy tay ra hiệu cho xe chạy chậm, dướn người lên phía trước gọi to, anh Hoành. Cô lại hét to hơn, anh Hoành. Mặt Vũ Hoành hơi cúi xuống, đôi mắt gãy chớp, chào đi. Sao cô ấy hồn nhiên thế, còn mình cứ phải lo cho công việc mờ ám sắp diễn ra. Hai mắt Vũ Hoành lúc đó không còn rực sáng như lúc trên đường sang Moscow học, mà nó đang vần lên màu xám của sắc trời trước cơn giông. Vũ Hoành tự nhiên chất lặng, sự bàng hoàng xen lẫn hoang mang. Có lẽ cái còn lại duy nhất lúc đó là tình cảm nhớ người yêu, hay nói đúng hơn trong tình cảm muốn được gần gũi người con gái đẹp. Xe dừng lại, Thu Hương xuống xe. Anh đợi em có lâu không? Phải đến vài phút câm lặng hắn mới lên tiếng. Không, còn em? Cũng không. Tối qua em nghỉ ở đâu? Nam Định. Phải tranh thủ thời gian, Mihara nghĩ như thế và bước xuống xe. Gặp anh, quên mất không giới thiệu. Đây là ông Mihara, giám đốc công ty Hana Nhật Bản. Mihara chủ động giơ tay. Chào ông. Ông cúi người theo phong tục người Nhật. Thu Hương ngửa lòng bàn tay chỉ về phía Vũ Hoành. Còn đây là anh Vũ Hoành mà lần trước tôi đã giới thiệu. Mihara chắp hai tay về phía trước, tiếp tục nói lời cảm ơn. Xe tô chậm chạp bò lên phía trước. Anh Đoan, Thu Hương gọi to và chạy về phía xe. Sắp đến Vũ Điện chưa anh? Không xa lắm. Anh cứ cho xe đến đó trước đi, đợi em sẽ đi nói chuyện với bạn trai. Bạn trai? Mắt Nguyễn Đoan hơi nheo nheo tỏ ý bảo rằng tôi hiểu và biết anh ấy là ai rồi, đừng giấu nữa. Anh chủ động nhìn về phía thương nhân hỏi, gần đấy nơi tham quan rồi, ông đi xe hay đi bộ cho thoải mái? Có lẽ tôi đi bộ cùng bà Thu Hương cho vui. Cánh cửa ô tô được giật về phía trong rồi xe tiếp tục lăn bánh, để lại phía sau ba người với đoạn đê dài không nhà cửa cây cối. Một bên là nước sông mênh mông, một bên là cánh đồng lúa xuân bắt đầu vào thì con gái. Mihara cho rằng các điệp viên gặp gỡ nhau ở những nơi như thế này thật lý tưởng, đối phương không thể bắt quả tang được nếu không độn thổ hoặc tập kích từ trên không xuống. Sau những câu nói chuyện xã giao, cho phép Mihara nói với Thu Hương. Bà cứ đi dạo thông thả phía trước. Mihara cười cởi mở. Cái gì đã bắt các chàng trai trẻ, cô gái xinh đẹp này làm gián điệp? Thực ra anh ta là kỹ sư du học ở ngoại quốc về và có thể trở thành nhà bác học, nhà kinh doanh lắm chứ. Còn bà vợ anh ta cũng có thể trở thành một diễn viên, một hoa hậu lắm chứ. Và cái thời tuổi trẻ mình cũng đã làm thuê cho CIA. Bây giờ mình lại tiếp tục con đường đó. Những công việc mình làm là giúp Mỹ chống lại các nước cộng sản chứ có chống lại tổ quốc mình đâu. Còn anh ta bây giờ lại chống lại chính tổ quốc của mình. Chẳng lẽ anh ta không hiểu người nước ngoài hoạt động ở Việt Nam bị bắt sẽ bị trục xuất về nước, còn anh ta sẽ phải ngồi tù hay sao? Nhìn sắc mặt người mình gặp gỡ, không thấy nét lo lắng nào, ông ta yên tâm hơn. Họ đi khoảng 200 mét đến một đoạn đê mà nước sông Hồng đã làm xói lở thành những vũng sâu. Chúng ta gặp nhau ở nơi đồng quê, không một người dân như thế này sẽ không lo bị công an Việt Nam theo dõi. Mà cuộc gặp gỡ này có được là nhờ cô Thu Hương. Mihara rút trong túi ra một gói nhỏ, cô James có gửi cho ông quà. Thấy thần sắc Vũ Hoành hơi thay đổi, Mihara hỏi luôn, chồng ông có vẻ phờ phạc lắm, tôi hơi bị mệt mà, hay có điều gì không lành? Không, có vẻ gì đâu, hoàn toàn yên tâm. Nếu vậy xin chúc mừng ông và cô Thu Hương sống hạnh phúc. Ngừng một lúc, Mihara nói tiếp, nào, ông hãy báo cáo đi, tại sao bác sĩ Giang chết? Cái chết của cô ta hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi và công. Theo sự chỉ đạo của ông John Smith, tôi đã làm quen với cô Thu Hương, và tôi đã ngủ với cô Giang có thai, rồi sử dụng nó để mà... Không, để mà cả... Không ngờ cô ta đã bị chết. Và người ta nghi ngờ ông. Không, lúc đó tôi đi công tác ở Quảng Ninh, đã gần một tuần rồi, thủ phạm là bác sĩ Tần. Lý do giết, vì ghen tuông không được yêu. Ờ, có lẽ anh ta nói đúng. Hay đây là sự bố trí? Mira tự phản bác rồi lại tự lý giải. Mỗi người thường có điểm yếu của mình, đó là nơi gỗ mục, phải tìm ra nó. Đối với Tần, đó là lòng si mê đàn bà, và chính cả chàng thanh niên Vũ Hoành này cũng thế, chết vì đam mê đàn bà. Mihara và Vũ Hoành cùng im lặng. Đã lâu lắm rồi Mihara mới có dịp nghĩ lại những nguyên nhân đẩy con người đến tội lỗi, làm tay sai cho cục tình báo trung ương Mỹ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Mihara tự triết lý vấn đề này. Chương 10. Chiều hôm đó Mihara về đến Hà Nội khi thành phố mới lên đèn. Thủ đô sau chiến tranh vẫn chưa cất giấu hết tàn tích bị tàn phá. Nhiều nhà máy xí nghiệp đang xây dựng, xe cộ từ ngoại ô đem theo đất cát vào nội thành, nên qua ánh đèn pha ô tô, ta có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti. Sau hai ngày đi tham quan khảo sát, nhất là cuộc gặp gỡ người cộng sự H80, làm thần kinh của Mihara khá căng thẳng. Ông ngả người vào thành ghế, một tay quay chiếc kính chắn gió xuống thấp cho không khí tràn vào xô bớt hơi xăng đồng đặc. Từ lúc gặp Vũ Hành đến lúc này, trên suốt chặng đường Hà Nam Ninh Hà Nội, Mihara luôn nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi với điệp viên H80. Sau ông ta nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên gặp H80 và cũng là lần cuối cùng. Lần sau ông ta sẽ thông qua Thu Hương, chứ không thể bố trí được như hôm nay, sẽ nguy hiểm. Cái chính của buổi gặp gỡ hôm nay, không cần báo cáo, xem xét kỹ càng thái độ, lòng trung thành của H80 là chính. Ngồi trong chiếc xe Toyota đầy đủ tiện nghi, Mihara thấy bình tĩnh hơn. Nói chung cuộc gặp gỡ kiểm tra như vậy là thuận lợi và an toàn, không có dấu hiệu gì bị theo dõi. Sau đợt này về Tokyo, có lẽ mình sẽ xin thôi việc, chỉ làm chuyên nghề kinh doanh thôi. Số tiền lớn Zaya trả công chuyến đi công cán này mình sẽ bỏ vào công ty. Còn ngày mai sẽ đi chợ Đồng Xuân mua vài thứ kỷ niệm cho vợ, có thể là chiếc vòng nhựa đeo tay, có thể là chiếc nón bài thơ. Bà Hana vợ ông đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn giữ được đường nét đẹp của người phụ nữ Nhật Bản. Bà vốn là người rất có trách nhiệm với chồng, kể cả những lúc ông ở nhà hay đi ra đường phố đến công sở. Gia đình bà là một trong những gia đình người Nhật Bản bị thảm kịch bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki, nên bà thường xuyên khuyên chồng hãy từ bỏ hoạt động chính trị, đừng dính líu đến chiến tranh hay gây mầm cho chiến tranh. Sau cuộc tranh luận dữ dội giữa bố mẹ, giữa Giang và vì ông bố Cương buộc tội con lấy cắp bản nghị quyết của Trung ương, Giang sống trong cơn khủng hoảng đặc biệt. Bỗng nhiên đứa trẻ trong bụng đàm nhẹ. Hình ảnh kỹ sư Hoành, bố của đứa trẻ, cứ xuất hiện đi qua đi lại, lảo đảo bước những bước dài, giọng ác độc. Không lấy cắp bản nghị quyết Trung ương đó, tôi sẽ giết cô, giết cả gia đình cô. Buồn đau, sợ hãi, hoang mang, chán đời đã kết động lại thành sức mạnh, đẩy Giang ra khỏi nhà, bước vào bóng đêm. Người con gái đang đau buồn, hoang mang này lảo đảo bước trên đường phố. Lúc đi ngang qua công viên Lenin, Giang đứng sững lại như trời trồng, chăm chăm nhìn về phía những gốc cây trong công viên. Tim cô nhói lên một cảm giác buồn bã, vô hạn. Cô nhớ rõ, nhớ như in. Sau khi về nước, thứ bảy nào Hoành cũng đến nhà chơi. Ông Cương và Cần coi Hoành và Giang như vợ chồng. dành cho hai người một căn phòng làm nơi trò chuyện. Rồi một hôm vợ chồng bà có việc đi thăm người con cả đang công tác ở Bình Trị Thiên, mang cả cậu con hút đi. Hoành biết chắc chắn chỉ có mình Giang ở nhà, anh đến gõ cửa và đứng chờ. Biết chắc Giang đã nghe tiếng gõ cửa nhưng không ra, hé mắt qua khe cửa, thấy Giang quấn tóc ngược lên đỉnh đầu, hai tay ép lên ngực để che khuất những phần căng phồng trước lồng ngực. Ai đấy? Anh đây, em đang làm gì đấy? Đang tắm. Giang định quay vào mặc thêm áo lót sau cô lưỡng lự. Mở cửa ra cho anh. Hoành rục. Chốt cửa từ từ bị đẩy ra, đến mà không thèm báo trước. Hoành đảo mắt khắp ba gian nhà. Anh nhìn cả vào phòng tắm, mới chay còn thơm mùi vui vữa. Cả ba gian buồng và các diện tích phụ đều được sắp xếp gọn gàng. Bố mẹ không có nhà phải không em? Anh hỏi gì mà kỳ thế? Chính hôm qua anh tiễn bố mẹ và thằng Việt đi cơ mà. À, ở nhỉ. Lúc bấy giờ Hoành hoàn toàn tự do nhìn vào khuôn mặt bộ ngực của Giang. Anh tiến đến bên cô, ôm chặt lấy thân hình thơm nức mùi xà phòng thơm. Kìa anh, em còn đang tắm giờ mà. Cô lấy tay đẩy Hoành ra, nhưng mắt nhìn Hoành bảo rằng anh cứ ghì chặt nữ vào. Từ ngày đó trở đi, Giang thấy vui, đứng bên gương thấy mình đẹp hơn lên. Cô tự nói với mình, đợi bố mẹ về chúng mình sẽ tổ chức cưới nhanh. Những tình yêu thật trớ trêu. Chỉ 10 ngày sau Giang đã vợ lẽ, Hoành đang yêu một cô hướng dẫn viên tổng công ty du lịch. Không tin vào lời bạn bè mách bảo, cô bí mật giám sát Hoành. Rồi một hôm Giang bắt gặp Hoành và cô gái kia đi vào công viên. Giang đi theo. Một sự kiện như sét đánh, hai người mới bước đến gốc cây, chưa kịp dựng xe đã ôm chặt lấy nhau và coi như thế giới này là của riêng họ. Lòng ghen tuông, oán giận, Hoành đã lừa dối mình ngấm toàn bộ cơ thể làm chân tay Giang run lên. Cô nhìn người con gái kia như muốn băm bầm ra làm nhiều mảnh. Cô không biết mình đứng đó bao lâu rồi quay trở lại. Và từ đó trở đi, Giang không hẹn gặp Hoành và cũng không thấy Hoành tìm gặp. Giang cứ nghĩ rằng Hoành đã bỏ mình, nhưng thực tế không phải như vậy. Anh ta được Bộ Giao thông Vận tải điều đi công tác sang Hà Nội. Trong thời gian đó, Giang thấy mình đã có thai. Nỗi lo sợ chưa có chồng đã có con bắt đầu nhen lên. Tiến công lớn dần lên theo sự trưởng thành của cái thai trong bụng. Nếu bây giờ giận anh không tổ chức cưới được thì đứa trẻ sinh ra không có bố. Mình sẽ là một cô gái trở hoang. Bà cần khuyên Giang, vì hạnh phúc trăm năm, vì đứa con và danh dự của mình. Giang coi như không nhìn thấy Hoành đi chơi với cô gái kia, chủ động đến gặp Hoành. Anh đi công tác mà chẳng ghi thư về cho em. Có đấy chứ, sao em không nhận được? À, chắc bưu điện chuyển chậm, ngồi xuống đây. Giang nhìn Hoành với đôi mắt lạ lùng, đôi mắt của con nai xa bẫy vừa long lanh vừa hoảng loạn. Sao em xanh thế? Em đã có thai. Đã có thai? Hoành giả vờ hỏi, bị từ hôm em tắm, anh đến bất chợt đó phải không? Ừ, mày biết chưa? Biết rồi. Giang im lặng một hồi. Anh định đến bao giờ chúng mình cưới? Hoài nhìn Giang không nói, đứng lên lấy thuốc lá hút. Ngoài đường gió mùa kéo theo những dòng răng li ti trong màu sáng đục của ánh điện. Hôm nay anh muốn nói chuyện nhiều với em. Giang sốt ruột. Chuyện gì nói đi? Giang à, anh muốn tháng sau chúng mình cưới. Giọng Hoành mềm hẳn. Để sau đây nữa anh sẽ đi Liên Xô. Đi bao lâu hả anh? 4 tháng. 4 tháng? Giang kêu lên khẽ khẽ. Em à. Hoành nói rành rọt, khúc chiết. Để chuyến đi công tác của anh được tốt, anh phải chuẩn bị nhiều thứ, trong đó phải nghiên cứu chính sách đối ngoại của đảng ta. Việc này chỉ có em mới giúp anh được. Em thì biết gì? Được đấy, Hoành quả quyết. Bố có bản nghị quyết trung ương nói về chính sách đối ngoại của đảng ta đối với Liên Xô và Trung Quốc trong thời gian tới. Không được, thuộc tài liệu mật, bố không cho mượn đâu. Cứ bình tĩnh. Em cứ bình tĩnh nào. Em không mượn mà lấy bí mật, bố không biết. Giang lo sợ, như thế lại càng không ổn. Hoành bắt đầu chuyển giọng, mặc cả buôn bán. Chừng nào em lấy được tài liệu đó anh mới đồng ý cưới. Và cứ như thế, cuộc mặc cả giữa hai người kéo dài đến gần hết đêm. Cuối cùng đã xô đẩy Giang, một cô gái 23 tuổi vào con đường tội lỗi. Cho tới khi nghe bố mẹ to tiếng, hiểu được ý nghĩa quan trọng của bản nghị quyết kia, Giang ý thức ngay được mình đồng lõa với kẻ phản bội, tiếp tay cho anh ta làm việc tội lỗi. Tình yêu giữa anh ta với Giang là sự lừa dối khủng khiếp, một thủ đoạn quỷ quyệt để đẩy cô nhúng tay vào việc phản quốc. Còn Hoành khi biết rằng một phụ nữ quá lo sợ mình không có chồng đã có thai, cuộc sống luôn thất vọng và buồn tẻ. Tất cả những thứ đó đã ngấm và chuẩn bị nội tâm cho người đó trở thành cái mồi cho người chồng chưa cưới câu nhử. Điều đó đã xảy ra với Giang đúng như Hoành đã tính toán. Giang lấy tài liệu đưa cho Hoành. Có tài liệu trong tay, ngay trong đêm đó Vũ Hoành sử dụng máy ảnh chụp lại. Sáng hôm sau Vũ Hoành mang tài liệu đến nhà ông Cương sớm, nhưng Giang đã rời khỏi nhà. Thấy không khí gia đình nặng nề, đợi mãi Giang không trở lại, Vũ Hoành đành quyết định cầm tài liệu đi, chiều quay trở lại. nhưng đó là quyết định sai lầm ngoài sự huấn luyện của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Khi phát hiện công an đang truy tìm bản nghị quyết, Vũ Hoành lại có quyết định sai lầm tiếp theo, không trả bản gốc, khống chế Giang không được tiết lộ. Giang quá đau xót vì bị lừa dối, uất ức vì người chồng tương lai của mình phản bội tổ quốc, còn quại trong tình thương bố mẹ đã đẩy cô đến chỗ bỏ nhà ra đi. Và giờ đây ngồi bên đống tư, ý nghĩ khổ đau, oán giận, bế tắc hòa làm một, rời khỏi Giang theo dòng nước mắt chảy xuống ngọn lửa đang cháy. Sau một thời gian thẩm vấn không kết quả, Tần khăng khăng từ chối việc giết Giang. Công an chưa có bằng chứng kết luận anh lấy chất insulin sát hại Giang, nên đành phải tạm giam anh để tiếp tục điều tra. Thượng tá Phó Cục trưởng Hoàng Thế Huy ra lệnh chuyển anh đến phòng dân đặc biệt. Đó là một phòng rộng khoảng 15 mét vuông, các chấn song sắt hàn ô vuông, trẻ em không chui qua được. Trong phòng có đầy đủ giường, tủ, bàn ghế, salon, ấm chén, pha trà, bồn tắm, chậu rửa mặt và vệ sinh riêng, nghĩa là đầy đủ tiện nghi của một căn hộ khép kín. Ngay bên cửa sổ treo giỏ phong lan đuôi trồn màu tím, giá sách có vài chục cuốn nằm sát bên tường. Có tiếng khóa tra vào ổ. Tần mở tròn đôi mắt, đứng dậy, bước lảo đảo, chân nam đá chân chiều. Cánh cửa mở rộng. Thượng tá Phó Cục trưởng Hoàng Thế Huy và Thiếu tá Khoa Đoàn bước vào. Theo quyết định của ban chuyên án, Thượng tá Phó Cục trưởng Hoàng Thế Huy đến gặp trực tiếp bác sĩ Tần. Vừa bước vào phòng đã thấy mặt Tần méo mó, thần sắc thay đổi. Ông vội hỏi ngay. Bác sĩ ốm phải không? Sau mấy tháng trời bị coi là thủ phạm giết người, không ai gọi là bác sĩ. Bây giờ nghe gọi như thế làm anh hết sức cảm động. Xong anh lại cho rằng đó là câu hỏi giễu cợt nên phản bác ngay. Xin ông cứ gọi tôi là tên tù số 25 như trước đây. Không, từ giờ phút này chúng tôi không coi anh là kẻ có tội, mà là một bác sĩ. Tần vui đến nỗi tưởng câu nói đó là hoang tưởng, anh hỏi ngay. Các anh không nói đùa đấy chứ? Đúng, chúng tôi không đùa. Tần không tin vào tai mình nữa. Tôi không tin, trong cách nhìn nhận tôi, các anh lại thay đổi 180 độ như vậy. Trước đây chúng tôi không tin lời anh khai, cũng như bây giờ anh không tin điều chúng tôi nói. Thượng tá nhìn Tần vừa như thông cảm, vừa như muốn xin lỗi anh. Nhưng chúng ta có một cái để tin nhau. Đó là bức thư của cô Giang. Thư của Giang? Tần hỏi với. Đúng, thư gửi ai? Tần hỏi và nhìn về phía thượng tá như muốn bảo rằng ông nói đi. Thượng tá lấy tay đầy đầy cho chiếc kính trên mắt ngay ngắn, mở cặp, nói chậm. Gửi anh? Gửi tôi? Đúng. Gương mặt Tần lúc đó mất dần sự ngờ vực, sợ hãi, thậm chí cả đau đớn nữa. Anh nhìn thượng tá sừng sốt và tiến lại gần, mắt anh ánh lên những tia khao khát. Thư đây. Thượng tá đưa cho anh một tờ pannier gấp đôi nhàu nát, chắc thư đã qua tay nhiều người xem. Giang. Lúc đó, sự im lặng đau đớn và nỗi uất ức bị công an bắt oan dồn nén bấy lâu nay như vỡ tung khỏi lồng ngực. Tần thành tiếng gọi tên người yêu. Thượng tá đứng dậy như một pho tượng, nhìn đôi bàn tay Tần vừa run vừa co quắp chìa ra đón nhận thư. Im lặng. Im lặng hồi lâu. Giò phong lan bên ô cửa cũng im lặng. Nếu nhìn kỹ, giò hoa màu hồng tím đã phai, đầm đìa nước như đang khóc, cảm thông với Tần. Thượng tá Hoàng Thế Huy nói đều đều, chậm chạp, cử chỉ nhẹ nhàng là những biểu hiện của một người muốn nhận lỗi. Ông đứng gần cửa ra vào nhìn Tần và cảm thấy Tần già đi nhiều quá. Bấy có mấy tháng ngồi trong buồng giam mà tưởng như anh đã già đi hàng chục tuổi, mái tóc xanh đã điểm đôi sợi tóc muối tiêu. Tần cúi xuống, đứng dựa vào tường cho khỏi ngã để đọc thư. Bức thư viết bằng bút chì bi, chữ hơi ngả. Anh thương yêu, em biết anh sẽ bàng hoàng khi đọc thư này. Tối qua anh cố gắng hỏi em có yêu anh không, nhưng làm sao có thể trả lời anh được khi em bắt đầu đếm từng giây cái chết đến với mình. Những dòng chữ đầu tiên viết rõ ràng bỗng nhòe đi. Thế là Giang của anh không còn nữa. Cái quan tài nặng trĩu mà mọi người đều phải kết bạn ở thế giới bên kia đã kéo anh ngồi xuống. Còn đâu nữa cái buổi đi chơi với anh trên cánh đồng ngoại thành Hà Nội. Tay Tần run rẩy sắp buông xuôi. Một cơn gió ùa qua như định cướp đi lá thư của anh đưa ra ngoài cửa sổ. Anh cầm chắc kẹo gió bay. Thượng tá khẽ thì thào. Tần cầm chắc thư hơn đưa lên đọc tiếp. Anh Tần điêu quý của em. Thế là lần đầu tiên em chấp nhận tình yêu với anh. và cũng là lần cuối cùng được gọi anh như thế. Vì sau khi viết thư này, em sẽ phải xa anh mãi mãi bằng những ống xi lanh insulin đang để trong hòm. Tối qua, trước lúc chia tay, em đã hứa sáng mai anh đến sớm, em sẽ nói hết với anh. Một cuộc hẹn hò, có khi người ta đến, có khi không. Nhưng với anh, em tin anh sẽ đến nên viết sẵn lá thư này, thực hiện đúng như lời hứa với anh. Anh biết tính em rồi mà, có bao giờ làm sai lời hứa với ai đâu. Điều mà em hứa nói với anh là một sự thực phũ phàng. Mỗi chữ em viết gửi anh là một giọt nước mắt đau khổ và nối tiếc, nó đã kết lại thành vòng hoa tiễn biệt em. Anh Tần ơi, anh có biết vì sao 6 năm học đại học y khoa anh theo đuổi em mà em không nhận lời không? Bây giờ thì anh biết, nhưng lúc đó anh không biết là em đã có người yêu, anh Hoành, lưu học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Liên Xô. Khi về nước, có tuần nào ngày nào anh ấy không đến nhà em, và em đã sống hết mình với người yêu. Cái thai trong bụng em là kết quả của sự đợi chờ 6 năm xa cách. Nhưng chớ trêu thay cho sự nhẹ dạ cả tin của em, cứ tưởng người yêu hết lòng vì mình. Ai ngờ anh ấy lại đi yêu cô hướng dẫn viên tổng công ty du lịch. Em bàng hoàng nhận ra mình bị lừa một cách cay đắng. Em định vĩnh biệt mối tình, xong cái thai lớn kia đã giữ lại. Đứa trẻ sinh ra thì phải có bố, và em cũng phải có chồng mới có con chứ, nếu không sẽ mang tiếng ở đời. Vì nghĩ như thế, em lại thấy cần có anh ấy. Hình như đoán biết được ý nghĩ của em, anh ấy đã biến nó thành một thứ mặc cả, bắt em lấy bản nghị quyết mật về đối ngoại của Trung ương mà bố em giữ đưa cho anh ấy. Em đã chiều theo để đứa trẻ có bố, em có chồng mới có con. Còn sau đó có thể hai vợ chồng bỏ nhau, em cũng không sợ mang tiếng ở đời. Nhưng không ngờ, đó lại là lần thứ hai em bị anh ấy lừa một cách khủng khiếp. Sau khi mất bản nghị quyết, công an truy tìm, gia đình em nghi ngờ lẫn nhau. Khi đó em mới biết, anh ấy tham gia vào hoạt động chính trị mờ ám, có thể là hoạt động gián điệp. Lúc bây giờ em nghĩ mình tiếp tục sống cũng sẽ trở thành kẻ đồng lõa với kẻ phạm tội. Nếu như đứa trẻ sinh ra, nó lại phải ghi trong lý lịch bố nó làm việc chống lại tổ quốc. Đêm đêm em ngồi nghĩ trách số phận đã bạc đãi mình. Tự nhiên lúc đó em lại thương nhớ anh. 5 năm theo đuổi đã bị đáp lại bằng thái độ thờ ơ của em, và nối tiếc đã để tuột khỏi tay một mối tình chân thật. Anh Tần ơi, trong những ngày khổ đau quằn quại đó, anh lại đến với em. Trời ơi, sao anh yêu em thật thà thế? Một bác sĩ nói chuyện với người yêu mà cứ như hỏi bệnh nhân để ghi bệnh án ấy. Chính sự thật thà mộc mạc đó mà em đã yêu anh. Yêu anh thực sự, nhưng càng yêu em càng không thể lừa dối anh. Khi viết tới đây, chắc anh cũng đã tự hiểu vì sao em phải sớm vĩnh biệt anh để đi xa, tại sao chối từ tình yêu của anh. Em dự tính chỉ còn khoảng hơn 1 giờ nữa sẽ vĩnh biệt anh. Trước lúc đi xa, em chỉ muốn được gọi tên anh một lần cuối cùng và hôn anh. Trong suốt thời gian Tần đọc thư, Thượng tá Hoàng Thế Huy bậm môi, nín lặng. Suốt cả thời gian dài, ông giữ kín lá thư này, giấu kín thái độ của mình, nhưng giờ đây, ông không thể bùi ngùi trước nỗi đau của Tần. Còn Tần sau khi đọc xong dòng cuối cùng, anh nhét thư vào túi. Đau khổ đã làm chân tay Tần rã rời. Sự đau khổ đó và nỗi uất ức bị bắt oan đã nghiền nát ý chí Tần đến nỗi có lúc anh nghĩ đi theo Giang về thế giới bên kia. Nhưng rồi ý nghĩ điên dại đó không thắng nổi ý muốn sống, thế là suốt thời gian ngồi trong buồng giam, cứ hiểu theo cái nghĩa Tần hiểu, anh đã sống với hình ảnh của đêm cuối cùng Giang đi chơi với anh. Và cũng thời gian đó, anh cố nghĩ xem cái uy lực nào lớn đến mức cướp Giang đi. Nhưng tất cả anh chẳng thấy đường đi lối lại nào rõ ràng mà hoàn toàn bế tắc. Chính vì vậy, việc công an nghi anh là thủ phạm giết Giang, anh biết chắc chắn là sai. Song nó không tác động cân não mạnh mẽ bằng nỗi thương nhớ Giang. Giờ đây đọc xong lá thư, anh cho rằng đó là chứng cứ, minh chứng cho anh là người vô tội. Sự bình tĩnh lại đến với anh. Trong lúc đó chỉ còn lại ý nghĩ, công an bắt người hồ đồ, không có chứng cứ, ra tù phải kiện cho ra nhẽ để lấy lại danh dự. Anh quay lại phía thượng tá cao giọng. Ông đọc thư này không hiểu sao? Hiểu. Thượng tá thấp giọng. Hiểu mà cứ dồn ép tôi khai lấy chất insulin ở đâu hay sao? Giọng Tân đầy vẻ bực tức. Công bắt người hồ đồ lắm. Tân nói mỗi lúc một cao giọng, tưởng như muốn ném tất cả nỗi tức giận lên đầu thượng tá. Nhưng lạ thay, thượng tá vẫn bình tĩnh nhã nhặn. Tân nghĩ đó có phải là sự lạnh lùng của những người hoạt động trên lĩnh vực này không? Ông trả lời đi. Vì sao lại bắt tôi? Thượng tá vẫn đứng im không nói. Sự bình tĩnh của ông đã làm nguội lạnh phần nào sự nóng nảy của Tần. Tần bắt đầu bối rối. Anh Tần à? Thượng tá nói chậm, giọng nghẹn ngào. Chúng tôi thành thật mong anh thông cảm về việc bắt anh không có chứng cứ. Biết chắc anh không có tội. Thế thì tôi phát đơn kiện. Tần nói cất lời. Anh hãy bình tĩnh. Để tôi nói hết. Thượng tá vẫn giữ thái độ điềm đạm. Về lá thư đó liên quan tới một vụ án gián điệp. Nếu đưa thư cho anh, thả anh ra. Nghĩa là chúng tôi công khai báo cho chúng biết đã bị theo dõi, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đấu tranh. Thượng tá giải thích. Anh đã ngồi tù, nghĩa là anh đã tham gia cùng chúng tôi phá vụ án này, bảo đảm an ninh cho Tổ quốc. Nên tôi có thể nói cụ thể hơn để anh biết. Đến bây giờ, anh vẫn chưa hình dung được tại sao thư đó lại nằm trong tay công an. Sáng hôm đó, khi anh hốt hoảng chạy từ chỗ bác sĩ Giang đến tìm bác sĩ Trực, anh đã đánh rơi thư tại đó. 4 ngày sau khi dọn vệ sinh phòng, bác sĩ Sự nhặt được nộp cho chúng tôi với hy vọng minh oan cho anh. Nhưng xét thấy giữ kín lá thư, anh ngồi tù, kẻ địch lầm tưởng công an ta không biết. Chúng càng hoạt động mạnh, nên chúng tôi yêu cầu bác sĩ Sự giữ kín chuyện và vẫn để anh ngồi tù. Đúng như nhận định, Cục Tình báo Trung ương Mỹ tiếp tục chỉ huy một mạng lưới điệp viên người Nhật, người Việt Nam làm thuê cho chúng hoạt động mạnh hơn và cuối cùng đã bộc lộ toàn bộ chân tướng. Như thế, anh ngồi tù chính là anh hoạt động lặng lẽ, kín đáo, chống lại bọn gián điệp. Thượng tá ngừng nói, cả gian phòng im lặng. Không chủ tâm, Tần nhìn thượng tá và thực sự cảm động. Khi thấy ông nhìn anh như muốn cầu mong anh, cầu mong những ai chịu oan để cùng công an gánh vác nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Tự nhiên Tần thấy muốn được bày tỏ sự thông cảm của mình, song anh bối rối, cổ nghẹn lại. Mãi lâu sau, anh mới nhìn thượng tá nói. Đồng chí hãy bỏ qua những lời nói không phải ban nãy của tôi. Thượng tá và Tần cùng im lặng. Cùng thấy khối đá nặng đè lên tâm hồn mỗi người bấy lâu nay được nhấc đi. Chương 11. Chỉ còn một ngày nữa Mihara sẽ rời Việt Nam về Nhật. Sau khi đóng gói hàng, ông lên giường nằm nghỉ. Có tiếng gõ cửa, ông ngồi dậy đi ra. Cánh cửa gỗ màu nâu từ từ mở, thu hương trong bộ quần áo quen thuộc, quần jean, áo phông, môi tô son, mặt toa lớp phấn hồng đứng ngay trước cửa nở nụ cười. Đã đến giờ đi chiêu đãi, mời ông ra xe. Mời bà vào, đợi tôi chút xíu. Thu Hương bước vào một cách tự nhiên, ngồi xuống trước ghế đặt gần giữa phòng. Ông đã mua quà cho bà Hana chưa? Cảm ơn bà, tôi đã chuẩn bị xong. Từ chưa mua, tôi sẽ đưa ông đi ra cửa hàng mỹ nghệ vàng bạc. Cảm ơn sự quan tâm của bà. Về nhà tôi sẽ nói với vợ tôi và phụ nữ Nhật rằng phụ nữ Việt Nam, bà Thu Hương luôn nghĩ tới phụ nữ của xứ hoa anh đào. Vâng, đúng thế. Vì chúng tôi là những người vợ, người mẹ của hai đất nước đều bị Mỹ gây ra những thảm họa chiến tranh. Mặt Mihara chợt biến sắc. Ông nghĩ về những ngày chiến tranh bà Hana vợ ông đã phải rời bỏ quê hương đi sinh sống ở Siberia theo sự bảo trợ của Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản. Giây phút đó qua đi, ông bình tâm trở lại. Sáng mai tôi phải rời Hà Nội. Tôi muốn nhờ bà gửi cho ông nhà gói quà nhỏ. Nếu như nhẹ, có thể bà còn cho là quá nhẹ. Mihara cười, đưa ra một bọc giấy mỏng bên trong gói $10,000. Đây là quà của bạn tôi gửi ông nhà. Cảm ơn ông. Thu Hương giơ tay xem đồng hồ. Xin mời ông đi kẻo xe đợi lâu. Chiếc xe Toyota vun vút lao đi trong tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc radio lắp trong xe. Có lẽ đây là buổi cuối cùng tôi được dự chiêu đãi ở Việt Nam. Thế ông không định trở lại Việt Nam nữa hay sao? Mihara hơi lúng túng. À, có chứ. Mihara thành mình. Lần cuối cùng trong chuyến đến Việt Nam lần này. Ô tô lướt nhanh trên đường nhựa, đợi cho chuyến tàu điện bờ hồ mơ đi qua, người lái xe dồ máy cho xe lao tiếp. Hai vỉa hè, người đi bộ vội vã, hầu như không quan tâm tới hàng hóa bày trong các quầy hàng. Mihara cho rằng đó là tác phong của những người dân của một đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, muốn cướp thời gian khôi phục lại đất nước mình. Câu chuyện giữa hai người chưa nói được nhiều thì ô tô đã đến trước một biệt thự. Ngôi nhà xây hai tầng, nằm giữa một khu vườn rộng, cây hồng xiêm xòa cả cành che khuất lối đi. Cánh cổng mở rộng, ô tô lao đến gần bậc thềm. Ông phó thư ký phòng thương mại dừng đón Mihara từ ngay bên cửa ra vào. Chào ông. Arigato gozaimasu. Mihara cúi rạp người cung kính bắt tay. Mihara bước vào phòng. Gần chục người đang ngồi bên màn hình bầu dục. Họ là những người đại diện cho Unimec Hà Nội, Generalimec Hà Nội, đại diện một vài cơ quan đối ngoại tại Hà Nội. Với nhiều lứa tuổi khác nhau, từ 30 đến gần 60 tuổi. Phong cách cũng rất khác nhau. Ông phó thư ký phòng thương mại ngồi bên phải Mihara, thượng tá phó cục trưởng Hoàng Thế Huy ngồi đối diện Mihara. Thưa các ngài, ông phó thư ký phòng thương mại đứng lên phát biểu. Ngày mai, ông Mihara, giám đốc công ty Hanna, sẽ rời Việt Nam về nước. Theo thường lệ, hôm nay chúng tôi, đơn vị chủ quản, có tổ chức một buổi gặp mặt thân mật trước khi ông Mihara lên đường về nước. Trong số chúng ta đây, có nhiều người đã làm việc với ông Mihara, song có người chưa từng gặp. Để chúng ta làm quen, tôi xin giới thiệu từng vị khách. Trước hết xin giới thiệu ông Bình, đại diện cho Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp 1 Bộ Ngoại thương. Tiếng vỗ tay vang lên xen lẫn tiếng nói chuyện rì rầm. Ông Tính, đại diện cho. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Và xin giới thiệu ông Hoàng Thế Huy, Phó Cục trưởng Bộ Nội vụ. Tiếng cười nói giảm dần nhường cho suy nghĩ. Tại sao lại có đại diện cơ quan an ninh? Ông ta đến đây làm gì? Mihara chột dạ. Có lẽ họ biết hành động của mình chăng? Hãy bình tĩnh. Ông ta tự động viên. Một sự tình cờ thú vị. Làm sao họ lại xếp Thu Hương ngồi bên mình? Mihara kêu thầm trong óc. Ông ta lấy lại tự nhiên bằng cách quay về phía Thu Hương, hỏi một câu không chuẩn bị trước. Bà có thích uống rượu không? À có, còn ông? Tôi cũng thích, nhưng mà thích rượu pha. Tôi thì ngược lại. Vì sao? Bởi vì mọi thứ pha đều không nguyên chất. Ngừng một lúc, Thu Hương nói tiếp. Cũng như con người, nay theo kẻ này, mai theo kẻ khác, là pha tạp, không giữ được bản chất. Mihara là người rất nhạy cảm, ông ý thức được ngay trong câu nói Thu Hương như muốn ám chỉ mình. Ông phó thư ký phòng thương mại đứng dậy, đề nghị mọi người nâng cốc chúc cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Nhật Việt và sự hợp tác buôn bán giữa hai nước ngày càng phát triển. Tiếng hoan hô nhiệt liệt, Mihara thấy lúng túng trước một cuộc chiêu đãi khác lạ cả về nội dung chương trình lẫn thành phần tham dự. Ông Mihara là khách hàng đặc biệt nên chúng tôi tổ chức chiêu đãi cũng đặc biệt. Sau đây xin mời ông giám đốc công ty Hanna và các vị xem một vài thước phim tư liệu. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Còn Mihara nhìn vào màn hình ảnh phía trước như nhìn vào cõi vô định để lấy lại bình tâm. Chiếc máy chiếu phim cỡ nhỏ bắt đầu chạy chiếu ra một quầng sáng hình vuông chiếm hầu hết màn ảnh. Nước Nhật với màu xanh của biển hiện lên đẹp mắt, núi Phú Sĩ như một vị thần khổng lồ đứng sừng sững bảo vệ nước Nhật. Thành phố Hiroshima như một cô gái xõa tóc bên bờ biển. Các cụ già đang uống sake, các em nhỏ chơi rồng rắn trong vườn nhà, các sư cụ gõ mõ trong chùa. Tất cả cảnh sinh hoạt đó cho người xem hiểu Hiroshima đang trải qua những giờ phút thanh bình. Bỗng một quả cầu lửa phát ra những tia sáng mạnh, bất ngờ bùng nổ trên độ cao chừng 550m trên bầu trời Hiroshima. Những tia nhiệt từ quả cầu lửa phóng ra rất mạnh, trong vòng 500m từ điểm trung tâm, sắt thép đỏ rực chảy ra, ngói trên mái nhà đều mùn nát. Những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cháy trong chốc lát, những người đang ở ngoài đường phố bị thiêu cháy, để lại cả hình người trên mặt đường, trên các bức tường bê tông. Mọi vật trong vòng bán kính 2,5 km đều bị thổi bay hết, để lại những cột bê tông cốt thép trơ trọi. Mihara ngồi chết lặng trước màn ảnh. Chắc ông còn nhớ ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima chứ? Nhớ, ngày mùng 6 tháng 8 năm 45. Lúc đó dân thành phố Hiroshima có bao nhiêu? Ông phó thư ký phòng thương mại hỏi. Khoảng 300.000 người. Chừng 45.000 người chết ngay sau khi bom nguyên tử rơi xuống. sau đó hơn 30.000 người nữa chết vì vết bỏng vết thương và nhiễm phóng xạ. Vâng, đúng như thế. Chính ông và gia đình là nạn nhân của quả bom này. Vâng. Miara chợp mắt nhớ lại những năm tháng tủi nhục sau chiến tranh. Vì quá nghèo túng, ông ta đi làm thuê cho quân đội Mỹ, rồi làm thuê cho CIA. Lúc đầu làm thuê cho CIA là kiếm tiền, nhưng càng lao vào con đường làm thuê cho CIA, ông càng thấy cô độc. Sống giữa một xã hội Nhật Bản thay đổi chóng mặt mà ông thấy mình như một kẻ ẩn dật. Và giờ đây, sau khi xem những thức phim Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, nỗi đau thương làm cho niềm vui trong ông biến mất. Miara đang thu mình trong suy tư thì tiếng thuyết minh phim Việt Nam Mặt trận Điện Biên Phủ trên không cắt ngang suy nghĩ. Ông ngả lưng vào thành ghế nhìn lên màn hình. Miara vẫn ngồi im không nói, thỉnh thoảng lại thở dài. Những phi vụ máy bay B-52 bay thành đội hình dài đặc ném bom dài thảm xuống phố Khâm Thiên, một phố đông dân ở Hà Nội, hàng trăm nóc nhà bị sập, bốc cháy, hàng ngàn người bị chết, bị thương đắp chiếu nằm bên đường. Những bà mẹ, người chị, người con khóc sướt mướt, đi lật từng tấm chiếu để tìm xác chồng con mình. Thời gian ở Nhật ông có nghe Tổng thống Mỹ ra lệnh ném bom hủy diệt đất nước chúng tôi không? Có, họ còn nói ném bom đưa miền Bắc trở về thời kỳ đổ đá. Quả là ông nhớ không sai. Thu Hương giải thích, họ thiết kế máy bay B-52 để ném bom nguyên tử, song khả năng vận tải lớn của nó đã gợi cho các nhà quân sự Mỹ sử dụng để ném bom thông thường. Mỗi giá đỡ của nó chở 30 tấn bom. Một phi đội 10 chiếc ném một lần 300 tấn. Mỗi ngày họ đã tiến hành hàng trăm phi vụ, ném hàng ngàn tấn bom xuống đất nước chúng tôi. Tổng số bom ném xuống miền Nam trong cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ có sức không phá bằng hàng trăm quả bom nguyên tử đã ném xuống quê hương ông. Kìa ông xem, Tú Hương chỉ tay về phía màn ảnh. Hàng chục bom tiếp tục rơi, cả bầu trời mù mịt khói, bom, đất đá. Thị xã Ninh Bình, Phủ Lý chỉ còn là đống gạch vụn. Đất nước chúng tôi, giờ đây có giống đất nước Nhật Bản của các ông cách đây 30 năm không? Mihara cúi xuống, ông ta hiểu bao nhiêu nỗi đau khổ do chiến tranh đem lại cho người dân nước Nhật đã qua đi. Thì giờ đây, người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Cả cuộc đời ông ta cũng đã bị trong cảnh cực nhục, bị dày xéo bởi bom đạn Mỹ, và cả đến vợ ông và gia đình vợ cũng là nạn nhân của bom đạn Mỹ. Chính vì vậy, những thước phim trên màn ảnh gây cho ông xúc động đến mức như ngừng thở. Mihara nói nhỏ. Cùng hoàn cảnh, giọng Mihara đáng thương hơn cả sự khóc lóc. Chính vì vậy tôi mới đến Việt Nam để chia sẻ nỗi khổ đau. Việc ông buôn bán ngoài ý nghĩa kiếm lời còn có ý nghĩa giúp Việt Nam khôi phục lại tàn phá sau chiến tranh. Ồ, bà quả là người thông minh tuyệt vời. Vừa qua tôi cùng bà đi Hà Nam Ninh khảo sát nơi trồng sen với ý đồ khi về Nhật tôi sẽ tìm cách đầu tư cho mặt hàng này. Miara khẳng định lòng tốt của mình. Nếu có thể, công ty tôi sẽ mua toàn bộ liên nhục của công ty ngoại thương Hà Nam Ninh. Những người làm công tác kinh doanh như chúng tôi chỉ thích những khách hàng thực lòng với công việc buôn bán. Phó thư ký phòng thương mại nói to lên khi thấy những thước phim tư liệu về cuộc chiến tranh không quên của đế quốc Mỹ đối với Việt Nam sắp kết thúc. Ông nói sao? Miara tỏ vẻ sừng sốt. Tôi nói các cơ quan ngoại thương Việt Nam chỉ thích đón tiếp những thương nhân nước ngoài đến đây với mục đích buôn bán, đôi bên cùng có lợi. Ông nói sao tôi không hiểu. Tôi mới được ông Hoàng Thế Huy báo cho biết. Trong ông có hai con người, một làm nghề buôn, một làm việc cho CIA. Mihara định nói câu gì nhưng cổ họng tắc nghẹn. Tiếng nói của ông phó thư ký phòng thương mại đè nặng lên những lời Mihara định nói. Chính vì có hai con người trong ông, nên vừa rồi tôi đã thay mặt đồng nghiệp đón tiếp con người làm nghề buôn, còn con người làm việc cho CIA. Đó là quyền của cơ quan an ninh mà người đại diện là ông Hoàng Thế Huy. Ông phó thư ký phòng thương mại chìa tay về phía thượng tá có ý giới thiệu ông với mọi người, đồng thời giải thích lý do sự có mặt của ông ngày hôm nay. Mihara chết lặng. Chưa hiểu mình bị lộ không nào, hay phía Việt Nam chộp mũ. Trong suy nghĩ lo sợ hoang mang, ông ta nói một câu chưa chuẩn bị trước. Bằng chứng đâu? Thượng tá phó cục trưởng Hoàng Thế Huy đứng lên với giọng cứng rắn. Ông nói. Để khỏi phải nói nhiều. Mời ông hãy xem một trong những đoạn phim mà chúng tôi ghi được. Người chiếu phim điều khiển cho máy chạy. Mọi người ngồi im trên ghế không sao lãng việc theo dõi màn bạc. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là cảnh Mihara cúi đầu đi lại trong phòng. Đến bàn con rót nước uống. Ông ta lên giường nằm cho tới gần 12 giờ đêm mới ngồi dậy xem xét lại gian buồng một cách cẩn thận rồi ngồi xuống trước ghế bên bàn. Có lẽ mười mấy năm làm việc cho CIA Mihara am hiểu khá sâu công việc của mình, do đó không bao giờ cho phép mình buông lỏng cảnh giác, nhất là trước khi hành động một việc gì. Nên ông ta đi đi lại lại kiểm tra lần nữa cửa ra vào. Mihara lại ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo. Ông ta dùng dao con bật tung một lớp đế dày, lấy ra cuộn giấy nhỏ chi chít con số và một vỉ thuốc nhỏ. Ông ta xé vỉ thuốc lấy hai viên bỏ vào cốc nước trắng mà trước đó uống chưa hết. Ông ta nhòi người về phía đầu giường, lấy tờ giấy ghi chương trình tham quan khu vực miền Trung để lên mặt bàn, rồi vặn trao đèn cho ánh sáng tập trung vào tờ giấy. Ông ta lấy bút trên ngực chấm vào nước trong cốc, viết chậm lên tờ giấy. Mỗi lần viết xong, ông ta lại nhìn sang tờ giấy, ghi chi chít chữ số. Nửa giờ sau, Mihara cuộn tờ giấy và vỉ thuốc cất vào đế giày cũ, đậy lớp đế giày vừa bóc, co một chân lấy gót giày kia làm trụ xoay tròn. Ông cầm cốc nước còn lại vào bồn tắm, đặt nó lên bàn, rồi lên giường nằm cho tới khi cô phục vụ buồng gõ cửa mời xuống ăn sáng. Để chuẩn bị đi Đà Nẵng, ông ta mới huề hoài trở dậy. Xem xét lại căn phòng một lần chót, Mihara đi ra cửa. 6:30 sáng đã tới giờ điểm tâm buổi sáng. Suốt cả thời gian chiếu đoạn phim này, Mihara ngồi yên, hầu như không động đậy, mắt nhìn lên màn ảnh, mặt bắt đầu biến sắc, răng cắn chặt. Mihara đã để cho khoảnh khắc đó trôi đi, gục đầu xuống. Màn bạc trên tường vẫn loang loáng xuất hiện. Sự hoang mang, đau khổ đã làm Mihara quên mình là một người khách nước ngoài, thậm chí quên cả mình là một nhân viên CIA, là kẻ thù của những người đang ngồi trong phòng chiêu đãi này. Mãi lâu sau, ông mới ngẩng đầu lên nhìn Thu Hương, giọng bình tĩnh trở lại. Bà là... Mihara tưởng như mình bị mất lý trí, không thể nào nói được tiếp. Một người thông minh như ông, để cho con ma Seiya nó nhập vào, mà đến giờ phút này vẫn chưa hiểu tôi là ai hay sao? Mihara bàng hoàng, thế là mọi việc đều sụp đổ. Những đồng đô la không cánh mà bay, ông ta định chống khuỷu tay đứng dậy, nhưng tự nhiên lại thấy nó run rẩy, cứng đờ. Trong khoảnh khắc, hình như có bàn tay khổng lồ của một người nào đó, bàn tay của người Nhật đã ý thức được mối thù Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, vít đầu Mihara xuống. Mihara tiếp tục gục đầu trong nỗi hối hận, buồn đau, tuyệt vọng. Hà Nội, mùa thu năm 1988. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết truyện Phản Gián bức thư giải oan. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.